Xuân đề Tây Tây ngải ông. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh cảm thấy như mình bị trẻ làm, đôi khi cảm nhận được thân thể mình như bị xé nát trong khoảnh khắc côn ti ết ti của Từ Lễ Khanh đâm xuyên qua hoa khẩu và phá vỡ màng trinh dù hoa huy. Tê của nàng đã ướt át, nhưng nơi nhỏ bé và săn chắc ấy chưa từng được bất kỳ vật lạ nào ghé thăm, nay phải chứa đựng cây gậy lớn của đại thiếu gia, quả thật không hề dễ dàng. Nàng đau đớn kêu lên, nước mắt còn chảy nhiều hơn cả nước dâm, trông như sắp đau đớn đến chết. Thật đau, Từ Lễ Khanh nhìn nàng lạnh lùng, nghĩ thầm, bát di nương này yếu đuối như vậy, nếu hôm đó Từ lão gia không đến, e rằng đã gây ra tai nạn mất mạng. Hắn cũng cảm thấy không thoải mái lắm, sau khi xâm nhập vào không ngay lập tức di chuyển, mà nắm lấy ngực nàng xoa bóp, nói. Người hãy kêu to hơn nữa, tốt nhất là gọi thêm vài nha đầu đến, cùng lên giường với ta cũng muốn thử xem một đêm phục vụ nhiều nữ tử là cảm giác như thế nào. Oanh oanh cứng đờ, bịt miệng không dám khóc nữa, đôi mắt long lanh như thú dữ nhìn hắn. Từ Lễ Khanh nở nụ cười, còn đau không? Oanh oanh làm sao dám nói mình đau, vội vàng lắc đầu. Từ Lễ Khanh thử rút dương về, tê đang cắm sâu trong cửa hoa của nàng ra ngoài, vẫn không mấy suôn sẻ, thịt non bị kéo theo, không cho phép hắn rời đi. Hắn đổ mồ hôi trên trán, thở hổn hển, ra lệnh cho oanh oanh. Chảy thêm nước nữa đi, như thể nàng có một cơ chế nào đó ở phía dưới, chỉ cần vận hành theo khuôn mẫu là có thể như ý. Mọi chuyện đã đến nước này, thân thể nàng đã bị hắn phá hủy, những tiếp xúc khác cũng không thể ít đi. Oanh oanh không muốn tự sướng trước mặt hắn, liền buông tay che miệng, nói nhỏ. Không chảy ra được, đại thiếu gia, ngươi sờ sờ ta đi. Nàng cảm thấy xấu hổ, má đỏ bừng, từng câu nói trở nên khó khăn, cảm xúc lên xuống mạnh mẽ, cửa hoa cũng co thắt theo, nước lén lút chảy ra, thịt mềm co giật, cây dương vê, tê của Từ Lễ Khanh bị kẹp chặt, cảm giác rất sướng. Hắn trở nên hứng thú, cố ý hỏi, sờ chỗ nào? Oanh oanh mơ hồ chỉ vào ngực, không chịu mở miệng. Từ Lễ Khanh tỏ vẻ không kiên nhẫn, nói đi, nếu ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi muốn sờ chỗ nào? Sau một hồi giằng co, Từ Lễ Khanh tỏ ra không hài lòng, oanh oanh như bị dọa, lập tức nhượng bộ. Ngực, cửa hoa của nàng cũng phản ứng, lại co thắt, cố gắng kẹp chặt hắn. Chưa xong à, Từ Lễ Khanh vẫn chưa hài lòng, thái độ của ngươi không giống như là đang cầu xin ai cả. Hắn muốn ép nàng nói những lời dâm đãng, oanh oanh mở miệng vài lần đều không được chấp nhận, cuối cùng vẫn là đại thiếu gia tự mình làm gương, dạy nàng nói một câu. Sờ sờ đỉnh vú của ta đi, xin ngươi đấy, ta sẵn lòng làm bất cứ điều gì. Khi Từ Lễ Khanh tự dậy, hắn cũng không cảm thấy có gì. Nhưng dưới thân, nàng nữ tử nhỏ nhắn của hắn má đỏ ửng, mặt đầy dâm đãng, run rẩy giọng nói thực sự nói ra lời đó. Hắn như được kích thích bởi xuân dược, côn TH. Tê lại phình to thêm một vòng, làm nàng khó chịu đến mức phải vặn vẹo. Huyệt động bên trong lúc này đã đủ ẩm ướt, Từ Lễ Khanh thử di chuyển, cảm giác chật trội và mềm mại, sướng đến nỗi da đầu hắn tê dại, muốn ngay lập tức mạnh mẽ thúc đẩy, hứng thú mãnh liệt, trên người nàng phi nước đại. Nhưng hắn kiềm chế, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng rút ra đâm vào, giọng nói căng thẳng, lại hỏi. Tại sao ngươi muốn ta sờ ngực ngươi? Côn TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê dưới thân tiếp tục ra vào, cơn đau ban đầu đã qua, ngoài cảm giác căng tràn ra, khoái cảm từ từ lan tỏa. Oanh oanh bị đẩy lên tiếng rên rỉ, một lúc không nói. Từ Lễ Khanh cũng không quan tâm, tự mình dạy nàng câu trả lời. Câu nói còn dâm đãng hơn lúc trước, oanh oanh có chút không thể nói ra, cắn chặt môi không lên tiếng, bị đại thiếu gia đánh mạnh một cái. Nhanh nói, tại sao? Á, nàng bị đánh đến mức kêu lên, sau một hồi, mới lắp bắp mở miệng. Vì muốn bị thiếu gia chàng cắm, sờ sờ vú, dưới kia sẽ chảy nước. Cách chương.